nhãn quang chuyển từ bên trái sang bên phải, rồi liếc gần tới mặt tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net